Thần ấn vương tỏa, chương 97, kỵ binh đại ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, trận chiến trước thu lợi vượt qua tổng số 3 tháng ở khu ma quan, đương nhiên nếu đó là không tính đến quang nguyên tố tinh linh thời gian nghỉ ngơi không dài, Long Hạo Thần dẫn theo đồng bạn tiếp tục lên đường. Phải rời khỏi nạp lý khắc hành tỉnh đã rồi tính tiếp. Xui xẻo không có bám theo họ, dựa theo chỉ dẫn địa đồ, họ cố gắng kiếm núi hoang rừng sâu mà đi. Khi ánh mặt trời chiếu khắp nơi thì họ rốt cuộc rời khỏi phạm vi nạp lý khắc hành tỉnh. Mà lúc này, Long Hạo Thần rốt cuộc không thể gắng gượng được nữa. Trận đại chiến kia Long Hạo Thần thật sự tiêu hao quá lớn, có thể nói là lao tâm lao lực. Vết thương trên người còn chưa lành, mấu chốt là hắn sử dụng kỹ năng hy sinh, vắt kiệt linh lực của mình. Tiếp đến là không ngừng chạy đi, huống chi hắn còn gánh vác trách nhiệm dẫn dắt hai đội. Lục Hy trị liệu đối với tiêu hao tiềm lực chỉ trị phần ngọn chứ không chữa tận gốc. Cuối cùng đến nơi an toàn, Long Hạo Thần ngã quỵ trong ngực Thải Nhi. Trong khoảng thời gian Long Hạo Thần hôn mê, hai liệt ma đoàn cẩn thận bàn bạc sau quyết định nghỉ ngơi tại chỗ. Chỗ họ chọn là một mảnh núi hoang đồi vắng. Từ đất đai Thánh Ma Đại Lục bị ma tộc chiếm lĩnh, chỗ hoang vô ngày càng nhiều. Không có đủ người canh tác, nguyên bản đồng ruộng mọc đầy cỏ dại. Mọi người chọn một chỗ trũng nơi đồi núi tạm thời ở lại. Vì không lộ thân phận nhân loại, họ không dám dựng doanh trướng. Chỉ có thể tìm trong chỗ trũng vùng đất hơi cao, do mấy cận chiến đào ra một cái động có thể cất chứa mọi người, vào trong nghỉ ngơi. Hai liệt ma đoàn đều quyết định ở lại đây, nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ cùng đồng ý rằng đoàn đội cần Long Hạo Thần chỉ huy. Không có hắn, toàn đội không thể phát huy toàn bộ lực lượng. Gấp gáp chỉ khiến kết quả ngược lại, chẳng bằng nghỉ ngơi một phen, khiến mọi người sau trận khổ chiến phục hồi sức khỏe, đồng thời khi khổ chiến kích phát tiềm lực thông qua tu luyện chuyển hóa thành tu vi. Lần này nghỉ ngơi tròn 3 ngày, bọn họ tuyển chọn đồi núi đúng là hoang vắng, trên đất cỏ dại và bụi cây trở thành thực vật của Thiết Tông Mã. Kỹ năng hy sinh đem đến tác dụng phụ và vết thương, Long Hạo Thần kỳ thật chỉ cần một ngày là hồi phục. Nhưng hắn quyết định ở thêm 2 ngày, sau đại chiến tu luyện đối với bất cứ chức nghiệp nào, đều là cơ hội tốt để tăng cao. Bọn họ không chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liệt ma đoàn, còn phải không ngừng tăng sức mạnh, không cần nóng vội. Đồng thời Long Hạo Thần phát hiện sau khi nội linh lực vượt qua 3.000, tốc độ tu luyện rõ ràng tăng lên. Không chỉ bởi vì quang nguyên tố tinh linh nhã đình, bản thân hắn đối với bên ngoài quang nguyên tố lực thân cận và cảm giác cũng mạnh hơn trước nhiều. Đặc biệt là sau đại chiến này, 3 ngày qua Long Hạo Thần phát hiện nội linh lực của mình lại tăng hơn 100 điểm. Nên biết hiện tại hắn tăng hoàn toàn là thuần túy dịch thái linh lực, tốc độ như vậy chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Nhưng đến ngày thứ tư tốc độ giảm thấp nhiều, hiển nhiên đại chiến kích động tiềm năng bắt đầu yếu ớt. Nhưng Long Hạo Thần cẩn thận tính toán một chút, phát hiện nếu dốc sức tu luyện, mỗi ngày nội linh lực vẫn có thể tăng hơn 20 điểm. 20 điểm, đây đã là con số khá khủng bố. Dựa theo tốc độ như vậy, chỉ cần cho hắn thời gian 2 tháng, có khả năng sẽ xông lên huy diệu kỵ sĩ lục giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Long Hạo Thần không nói ra biến hóa của mình, hắn không muốn kích động đồng bạn. Nhưng hắn thầm quyết định, đợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, quay về Thánh Thành rồi phải bế quan một thời gian, tranh thủ tấn công huy diệu kỵ sĩ. Nếu thực lực của mình có thể tăng lên lục giai, sau này có thể nhận nhiệm vụ độ khó cao. Thiết Tông Mã lần nữa lên đường, xâm nhập ma tộc. Từ biên cảnh Liên Minh Thánh Điện đến mục đích này, tuy tuyến cự ly chỉ hơn 2.000 dặm, nhưng trên thực tế sao họ có thể đi thẳng theo tuyến đường. Vội vàng đi hơn 7 ngày, bọn họ rốt cuộc tới gần hành tinh Trung ương ma tộc, cách mục tiêu ngày càng gần. Nhưng họ không thể không giảm tốc độ, bởi vì càng tới gần trung ương hành tinh gặp phải ma tộc số lượng ngày càng nhiều, thậm chí thỉnh thoảng nhìn đến nhân loại. Không ngoài ý muốn là tất cả nhân loại đều đang canh tác. Mặc trang phục nguyệt ma tộc đem đến tác dụng cực lớn. Mặc kệ là ma tộc chủng loại gì, từ xa thấy họ đều mau chóng tránh đi. Đáng tiếc khi lần đầu gặp ánh mắt quái dị nhìn mình, bọn họ không thể không từ bỏ dưới thân Thiết Tông Mã dẫn đến nghi ngờ, sửa đi bằng hai chân. Long Hạo Thần đã nghiêm lệnh, không có hắn đồng ý thì không ai được phép ra tay. Đánh chết ma tộc có thể tăng công huân, nhưng cũng có nghĩa là bại lộ thân phận. Mở ra địa đồ xem xét, cẩn thận phân rõ địa hình, Long Hạo Thần có lúc cần tà nhãn của Hàn Vũ bay lên cao hỗ trợ trinh sát. Hoặc là khiến Mai Khôi độc giác thù của Lý Hinh cõng hắn lên không trung quan sát địa hình. Sở dĩ không nhờ Lý Hinh giúp hoàn toàn, là bởi vì Mai Khôi độc giác thù quá dễ thấy. Bọn họ không thể hỏi đường bất cứ ma tộc nào. Chỉ có thể dựa vào tự phán đoán địa hình và phương hướng, lại thêm vị trí thành thị ma tộc tổng hợp lại suy đoán nơi đang đứng. Đây hẳn là một quá trình gian khổ, 10 ngày như đi trên miếng băng mỏng, có thể nói, so với một trận đại chiến càng khổ. Nếu không tính sai, đi qua ngọn núi này thì chắc là tới mục đích. Long Hạo Thần hít sâu, lấy tu vi đại địa kỵ sĩ như hắn cũng cảm giác vô cùng mỏi mệt. Chuyện tiên hiệp, chuyện phun, Lý Hinh vung vẩy cánh tay. Rốt cuộc đã đến, tốt quá, chỉ cần hoàn thành tra xét cái động chúng ta xem như hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Hâm nói, việc này không thể chậm trễ, không bằng tới gần sợ hãi bi khiếu động rồi hãy nghỉ ngơi. Đi thẳng luôn đi, Long Hạo Thần gật đầu nói. Nếu trạng thái mọi người không vấn đề, vậy chúng ta leo núi thôi. Đang lúc họ chuẩn bị hành động thì bỗng nhiên, phía xa có đội người chạy nhanh về phía họ. Mọi người lập tức cảnh giác dừng bước, họ không tin trong vùng đất ma tộc này có đội bạn. Khiến người kinh ngạc là, đó lại là kỵ binh đại ác ma. Mỗi kỵ binh đều là đại ác ma cao hơn 3 mét. Ác ma tộc là trụ cột vững chắc nhất toàn bộ ma tộc. Số lượng chúng không nhiều, cũng không cường đại, nhưng là tộc cân đối nhất. Tổng thể số lượng của ác ma tộc đứng sau song đao ma, nhưng ác ma tộc không phải tiểu ác ma chỉ đáng làm vật hy sinh. Từ tiểu ác ma đến cấp ma vương đều có. Quân chủ chính là ma thần trong 72 trụ ma thần, đứng hạng 4 tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp. Bởi vậy tuy tộc nhân ác ma tộc số lượng rất nhiều, nhưng từ cấp thấp tiểu ác ma đến đỉnh cấp trụ ma thần thứ tư đều có. Tổng thể thực lực tương đương mạnh gần với tộc nghịch thiên ma long của ma thần hoàng. Thậm chí ngay cả hai ma thần đứng hạng trước khi so đấu thì thực lực cũng yếu hơn ác ma tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp ở trong tộc bị gọi là ma quân, tất cả tộc nhân đều nghe y điều khiển. Đặc điểm lớn nhất của ác ma tộc là tiến hóa. Chúng am hiểu tiến hóa, dù là yếu ớt tiểu ác ma, nếu có cơ hội thì cũng có khả năng thăng cấp thành ma vương. Trước mắt đội kỵ binh đại ác ma này đều do đại ác ma tứ giai hợp thành, số lượng khoảng 50. Tỏa kỵ dưới thân chúng là ngựa đặc biệt của tộc Ma Mã Mộng Yểm. Ma Mã Mộng Yểm toàn thân đen thui, trên mình có vằn đỏ sậm, trên đầu có hai sừng giống ma tộc bốn vó đạp lừa. Đám Mộng Yểm ma này cũng giống chủ nhân, đều là tứ giai. Nghe nói Mộng Yểm cường đại có thể tiến đến cấp 9. Tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp chính là cưỡi cường đại Mộng Yểm vương. Liệp ma giả hai liệp ma đoàn ánh mắt đồng thời rơi vào người Long Hạo Thần. 12 đối 50, hơn nữa là 50 kỵ binh đại ác ma cưỡi Mộng Yểm, bọn họ không có chút nắm chắc. Huống chi họ đã xâm nhập tới hành tinh trung ương ma tộc. Chỉ cần lọt lưới một kẻ địch thì sẽ gặp rắc rối lớn. Long Hạo Thần ra dấu ý bảo đồng bạn yên tâm đừng gấp. Hắn đi đến phía trước, hai tay chắp sau lưng, đổi bộ mặt cao ngạo nhìn chăm chú kỵ binh đại ác ma chạy nhanh tới. Đội kỵ binh đại ác ma này đi tới gần, dẫn đầu là một ác ma dáng người đặc biệt cao to, dưới thân ma mã Mộng Yểm cũng hùng tráng hơn mấy con khác nhiều. Ánh lửa chợt lóe, Mộng Yểm cách Long Hạo Thần 20 mét thì ngừng lại. Đại ác ma trên lưng ngựa nhảy xuống, bước hướng Long Hạo Thần. Đại ác ma này có đôi sừng hình xoắn ốc cánh như cánh rơi, thân thể cực to lớn, hai móng vuốt cực to, mặt mũi hung tợn, quanh người một tầng hơi thở tanh hôi. Trên người mơ hồ tàn sương mù xanh nhạt, trong ác ma tộc đại ác ma thuộc phái lực lượng am hiểu cận chiến, nhưng lại sợ ma pháp, đặc biệt là hỏa hệ ma pháp. Có thể mọc cánh, chứng minh đại ác ma này đã có tu vi lục giai, có thể bay. Đến cấp bậc như nó thì được xưng là ác ma thống lĩnh. Đủ rồi, đứng lại, để thân thể thô kệch các ngươi cách chúng ta xa chút. Long Hạo Thần lạnh lùng quát, đại ác ma lại thật sự dừng bước nhưng trong miệng phát ra tiếng giống giận. Dù các ngươi là quý tộc Nguyệt Ma tộc cũng không thể vũ nhục ta là ác ma thống lĩnh. Ta phải biết tước vị của ngươi. Nguyệt Ma, cao đẳng ma tộc đều có thể nói tiếng người, trong đó Nguyệt Ma tộc thích nói ngôn ngữ nhân loại. Bởi vậy Long Hạo Thần mới mở miệng nói trước mặt đại ác ma. Mà đại ác ma nói ngôn ngữ nhân loại thì chúc chắc hơn nhiều. Long Hạo Thần hừ lạnh một tiếng, một khối lệnh bài bay hướng đại ác ma. Ác ma thống lĩnh bàn tay to vội bắt lấy, giây sau con ngươi xanh nhạt con rút suýt nữa đánh rớt lệnh bài. Chân trái nó bỗng nhiên bước lên trước cứ như vậy quỳ một gối hướng Long Hạo Thần. Tôn quý Nguyệt Ma các hạ vừa mới ta lỗ mãng hướng ngài thỉnh cầu, xin ngài tha thứ cho. Đại ác ma lại quỳ rạp xuống, hai tay dâng lên khối lệnh bài, không dám tiếp cận. Quang mang trắng chợt lóe, lệnh bài trở về trong lòng bàn tay Long Hạo Thần, đích thị là khiên dẫn của Thánh Dẫn Linh Lô. Năng lực của Thánh Dẫn Linh Lô khá độc đáo, không phải quang thuộc tính cho nên Long Hạo Thần không sợ đối phương phát hiện. Không để đối phương tới gần rất quan trọng, dù gì bọn họ là nhân loại, đối với ma tộc có khứu giác nhạy bén thì không có lệnh bài hộ thể thực dễ dàng bị đối phương phát hiện. Đứng lên đi, tên kia, hãy nói các ngươi muốn đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Hạo Thần vẻ mặt ngang ngược, lại thêm khuôn mặt ngươi tuấn, có mấy phần công tử ăn chơi. Chẳng qua lần đầu tiên hắn giả trang như vậy, rõ ràng có chút non nớt. Ác ma thống lĩnh cung kính nói, tôn quý Nguyệt Ma các hạ, chúng ta đi tiếp viện tộc nhân của bản tộc đã tiến vào bi khiếu động. Bi khiếu động, Long Hạo Thần lòng chấn động, ở chỗ nào, sao ta chưa từng nghe nói. Ác ma thống lĩnh nói, động này là ác ma tộc chúng ta phát hiện. Vĩ đại ác ma quân chủ Tát Mễ Cơ Nạp đại nhân đã hướng vĩ đại ma thần hoàng bệ hạ bẩm báo. Căn cứ phán đoán của ác ma tộc, trong bi khiếu động dường như tồn tại thứ gì đó. Hiện tại đã phái đội tiên phong vào đó tìm kiếm, chúng ta nhận được tín hiệu cầu cứu của đội tiên phong, đang tới tiếp viện. Tuy nó rõ ràng sợ hãi thân phận của Long Hạo Thần, nhưng nói mấy lời này thì né tránh không chỉ rõ vị trí bi khiếu động, cường điệu nói ma thần hoàng đã biết ác ma tộc đang tra xét động này. Long Hạo Thần hừ lạnh một tiếng. Nếu ta không đoán sai, ngươi nói bi khiếu động là ở chỗ kia chứ gì? Ác ma thống lĩnh sắc mặt đại biến, bộ mặt hung tợn càng trở nên dữ dằn, bản năng thốt. Sao ngài biết? Long Hạo Thần ngạo mạn nói. Trên thế giới này, có gì mà trí tuệ Nguyệt Ma tộc không biết? Ngươi cứ yên tâm, cái động nho nhỏ kia còn chưa vào mắt bản tộc, các ngươi cứ việc đi cứu viện. Cốt, khi hắn nói ra mấy lời này, tay phải ở sau lưng ra hiệu cho đồng bạn. Nơi này là chân núi, cùng chỗ khác trong ma tộc không có gì lạ. Trước khi kỵ binh đại ác ma xuất hiện, có thể nói không tồn tại bất cứ sinh vật nào. Ác ma thống lĩnh như được đại xá, lần nữa hướng Long Hạo Thần khom người hành lễ, quay về trên lưng ma mã mộng yểm, vung tay lên, dẫn theo 50 kỵ binh đại ác ma đi tới trước. Bên đó có một nơi địa thế có vẻ bằng phẳng, lấy năng lực mộng yểm ma có thể nhẹ nhàng treo lên. Nếu là đi tới trước, đương nhiên chúng sẽ phải đi ngang qua đám Long Hạo Thần. Khi kỵ binh đại ác ma đi ngang qua mọi người 1/3 thì Long Hạo Thần bỗng quát. Ra tay, một thân hình khổng lồ bỗng dưng xuất hiện trước mặt hắn. Ngay sau đó, mười mấy luồng sáng rơi trên người thành viên hai liệp ma đoàn. Tam sắc quang trụ hợp thành năng lượng khủng bố trong khoảnh khắc bùng nổ, khuếch tán. Lúc trước Long Hạo Thần làm động tác tay có hai ý nghĩa, chuẩn bị chiến đấu vừa không chừa một cái. Cách chương.